Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4387, chương 4390, tâm sự. Trước đó chiến đấu bên trong, Bạch Vũ Triết hoàn toàn chưa bao giờ dùng qua những chiêu thức này. Không thể không nói cái này màu trắng đại ngư chính là Ngụy Chí Tôn. Nó chỉ là tại khí tức cùng tự thân năng lượng đạt tới chí tôn cảnh mà thôi. Phương diện khác kém không ít, cho nên hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Lúc này gặp nó muốn chạy, Bạch Vũ Triết cũng không khách khí. Nào có chuyện tốt như vậy, đi lên chào hỏi cũng không nói một tiếng liền trực tiếp ra tay với mình. Hiện tại phát hiện đánh không lại liền muốn chạy. Thế là Bạch Vũ Triết rốt cục thi triển đặc thù công kích, tinh thần lực nháy mắt ngưng tụ, giống như một mai vô hình châm, nháy mắt đâm về màu trắng đại ngư. Giống, rầm rầm, vừa mới quay người muốn nhanh chóng đào tẩu màu trắng đại ngư. Đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, thân thể cao lớn đột nhiên lăn lộn, nhấc lên thao thiên cự lãng, kia to lớn miệng bên trong tràn ra một mảng lớn máu tươi, tinh thần công kích cũng không tốt như vậy gánh. Nhìn dĩ vãng Bạch Vũ Triết đối mặt cái khác đối thủ thời điểm, tinh thần công kích đưa đến tác dụng, bình thường đều chỉ là hơi ảnh hưởng đến đối phương chiêu thức phát huy. Nhiều nhất tinh thần lực phương diện thụ một điểm vết thương nhẹ, tựa hồ ảnh hưởng không quá lớn, có thể những cái kia đối thủ thực lực đều là còn mạnh hơn Bạch Vũ Triết không ít. Tối thiểu nhất cảnh giới cũng là muốn cao hơn một đoạn. Mà lần này khác biệt, hắn bây giờ chính là thật sự chí tôn cảnh cường giả. Mà đối thủ của hắn màu trắng đại ngư chỉ có thể coi là Ngụy Chí Tôn. Ở phương diện này nhưng so với hắn yếu một ít. Cho nên, một lần tinh thâm công kích trực tiếp làm cho đối phương tinh thần lực nhận thương tổn không nhỏ. Cảm giác tinh thần lực của mình đều bị xé nứt, đầu óc một trận u ám, tốc độ tự nhiên chậm lại, Bạch Vũ Triết không có chút dừng lại, cả người ở trong nước trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh. Thiên giai công kích thánh pháp, tinh vẫn, một chiêu này lực sát thương, tại Bạch Vũ Triết tuyệt chiêu bên trong cũng coi là cực mạnh. Dù là lực phá hoại không bằng cửu long phá thiên loại này sát chiêu, nhưng là phát động tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu cực mạnh, mang theo cực kỳ khủng bố hủy diệt uy năng, cùng lực lượng hủy diệt đặc biệt hòa hợp. Phốp phốp, lưỡi dao phá thể thanh âm truyền đến, lúc này màu trắng đại ngư căn bản cũng không có thể cố tránh mở tinh vẫn dạng này chiêu thức. Phần lưng trực tiếp bị mở ra một cái lỗ máu, lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh chi đạo đạo tác tràn vào trong đó, mang đi đại lượng sinh mệnh lực. Bạch Vũ Triết hai chân tại kia to lớn cá trên lưng dùng sức dẫm mạnh, thân hình lần nữa bay về phía trước vọt, lực lượng khổng lồ đem khổng lồ thân cá dẫm rơi xuống một mảng lớn. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết đã xuất hiện tại đại ngư phía trước. Khoảng cách miệng của nó chỉ có hơn 1 mét khoảng cách. Trường thương chĩa thẳng vào con mắt của nó. Sát khí bừng bừng phấn chấn. Bất quá nhưng cũng không có tiếp tục động thủ. Còn muốn đánh nữa hay không? Bạch Vũ Triết lần nữa dùng tinh thâm truyền âm. Không đánh, không đánh. Màu trắng đại ngư vội vàng dùng tinh thần truyền âm đáp lại nói. Nó lúc này đã sớm không có cái gì phẫn nộ cảm xúc. Hoàn toàn hóa thành sợ hãi, sợ trước mắt cái này nhân loại đáng sợ giết mình. Vậy thì tốt, đã không đánh, chúng ta hào hào tâm sự. Bạch Vũ Triết mang trên mặt mỉm cười, thản nhiên nói, sở dĩ không tiếp tục đánh. Hắn đương nhiên là muốn từ cái này đại ngư trên thân tìm hiểu một chút tình huống. Không phải dựa vào cái gì không đánh rồi, con cá này có thể một thân là bảo. Trò chuyện cái gì? Ngươi nói, chỉ cần là ta biết, đều nói cho ngươi. Đại ngư vội vàng trả lời. Nó cũng không ngốc, này nhân loại khẳng định là có chuyện gì muốn hỏi mình.